Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, cũng chưa biết. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukhakodon, BB8 đề cử đường thất địch một tiếng cút đi. Những cái kia nạp lan bộ kỵ sĩ tất cả đều căm tức. Bọn họ rối rít rút ra loan đao chỉ hướng đường thất địch. Nhưng mà người cầm đầu kia người tuổi trẻ sắc mặt nhưng thật giống như có chút biến hóa. Hắn nắm tay đi xuống đè ép xuống tỏ ý người thủ hạ không nên động thủ. Hắn dùng thảo nguyên lên tiếng đường thất địch. Ngươi tại sao sẽ nói chúng ta thảo nguyên nói? Vậy cầm loan đao là thiên phu trưởng tượng trưng thân phận. Nếu như ngươi không có thể giải thích rõ, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng đi qua. Đường thất địch không trả lời. Mà là đem vậy cầm thảo nguyên tiểu đao tháo xuống ném cho cái đó thảo nguyên người đàn ông. Vậy người đàn ông đưa tay một cái cây tiểu đao tiếp lấy. Nhìn kỹ xem vỏ đao. Trên vỏ đao có một nhóm có khắc thảo nguyên chữ viết. Hắn sau khi xem xong yên lặng chốc lát. Cầm thảo nguyên tiểu đao lại ném sẽ cho đường thất địch. Sau đó hắn tay phải để ở trước ngực cúi người thi lễ. Lúc đầu ngươi chính là bên ngoài thảo nguyên bát xiết đường con. Lý Sất trước kia hỏi qua đường, thất địch rất nhiều thảo nguyên nói thế nào. Hắn nghe được bát xiết những lời này cũng biết, người kia nói hẳn là anh hùng đường con. Đường thất địch gật đầu một cái, thảo nguyên người đàn ông thi lễ sau đó dùng thảo nguyên nói tiếp tục nói. Ta kêu bác ngày thiếp xích vậy, là nạp lan gia tộc bách phu trưởng. Ta nghe nói qua liên quan tới ngươi câu chuyện, mỗi một cái câu chuyện ta cũng nghe nói qua. Bên ngoài thảo nguyên người nói ngươi là từ sẽ không bị người đánh bại anh hùng. Nói ngươi là sắc bén nhất chiến đao. Ta rất tôn kính ngươi. Cho nên ta muốn hướng ngươi chọn lựa chiến. Đường thất địch đi về phía đồng cỏ. Lý Sất kêu hắn một tiếng. Đường thất địch lắc đầu một cái tỏ ý không có chuyện gì. Gặp hắn đi tới. Bác ngày thiếp xích vậy từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn đi tới đường thất địch trước mặt sau lần nữa thi lễ. Đường thất địch dùng cỏ cùng người phương thức đáp lễ. Mời ngươi dạy bảo. Bác ngày thiếp xích vậy sau khi nói xong lời này liền hướng đường thất địch. Xông lại. Một cái chụp vào đường thất địch bả vai. Một cái tay khác chụp vào đường thất địch đai lưng. Đường thất địch bả vai rút lui sau đó chợt đi về trước đụng một cái. Dùng bả vai đụng ra bác ngày thiếp xích kia tay trái. Bác ngày thiếp xích kia năm ngón tay dương ra trước. Bị một cái đụng này dưới, năm ngón tay tựa hồ cũng chặn như nhau. Hắn đau cả kinh, hoảng hốt bên trong, đường thất địch đã bắt lại hắn đai lưng. Sau đó một cái vật ngã cầm hắn ném ra ngoài. Bác ngày thiếp xích vậy nhanh chóng xoay mình đứng lên. Cúi đầu nhìn xem mình tay trái. Ngón tay truyền tới đau nhức để cho hắn muốn nắm quyền thử một chút ngón tay đoạn không gãy đều có. Chút khó khăn. Nhưng là trên thảo nguyên người đàn ông sẽ không dễ dàng nhận thua. Gầm thét một tiếng sau hướng đường thất địch lại vọt tới. Hạ một hơi thở, bác ngày thiếp xích vậy lần nữa bị đường thất địch té bay ra ngoài. Hắn mới đứng lên, đường thất địch một cái cất bước đến trước mặt hắn. Một tay nắm hắn vạt áo đi trong ngực mình khu vực. Dưới chân đảo qua, bác ngày thiếp xích vậy lần nữa ngã nhào. Hắn lần này sau khi đứng dậy không có tấn công nữa, mà là rút lui hai bước, cúi người hướng đường thất địch bái bái. Không hổ là chiến đấu luôn thắng đường con, ta nhận thua. Hắn đem mình loan đao cởi xuống, hai tay nâng đưa cho đường thất địch, làm một khiêu chiến người thất bại. Hắn dựa theo quy củ, phải hướng bị mình khiêu chiến người dâng lên mình chiến đao. Đường thất địch cầm chiến đao nhận lấy, quét một tiếng rút ra. Ở cuối cùng lau một cái dưới ánh mặt trời. Chiến đao trên phản xạ ra màu vàng nhạt chói lọi. Sau đó hắn cầm chiến đao thả lại bác ngày thiếp xích kia trong tay. Cười một tiếng nói. Ta không cần ngươi chiến đao. Ta cần bằng hữu. Hắn vỗ vỗ bác ngày thiếp xích kia bả vai nói. Sau này ngươi chính là bạn của ta. Nếu như có cần ta giúp. Phái người đến Ký Châu Thành tìm ta. Đường con sẽ cưỡi ngựa chạy tới. Bác ngày thiếp xích vậy ngẩn một tí. Lần nữa cầm quyền phải đặt ở ngực cúi người một bái. Cái này trẻ tuổi nạp lan bộ bách phu trưởng. Vào giờ phút này, so sánh hắn trẻ tuổi hơn Đường Thất Địch kính dùng tột đỉnh. Lý Sất thấy Đường Thất Địch trở về, hắn phát hiện mình lấy là học biết vậy không thiếu Thảo Nguyên nói. Nhưng vậy cũng là từng cái từ ngữ. Làm Thảo Nguyên tiếng người tốc tương đối mau thời điểm, hắn một câu nói cũng không có nghe hiểu. Lý Sất hỏi, hắn là nhận thua sao? Ta xem hắn phải đem loan đao hiến tặng cho ngươi. Đường Thất Địch giải thích, ở trên Thảo Nguyên tỷ thí chia rất nhiều trong. Ví dụ như hàng năm đều sẽ có vậy đạt mộ. Ngươi có thể hiểu là tỷ võ đại hội. Ý kém không nhiều. Tỷ thí như vậy càng nhiều hơn coi như là một loại trọng thể tiêu khiển. Hắn tiếp tục nói, nhưng là nếu như địa vị thấp người hướng địa vị cao người phát động khiêu chiến. Một khi thắng, hắn đem có quang vinh. Thua, đem trở thành nô lệ. Ta rời đi bên ngoài Thảo Nguyên trước cũng đã là bộ tộc thiên phu trưởng. Mà hắn chỉ là bách phu trưởng. Cho nên hắn hướng ta khiêu chiến thắng. Ta phải hướng hắn thi lễ biểu thị kính ý. Nhưng là hắn thua liền sẽ trở thành là ta nô lệ. Lý Sất suy nghĩ một chút. Có chút không hiểu hỏi. Ngươi thua, chỉ là hướng hắn biểu thị kính ý là được. Nhưng hắn thua, chính là đầy tớ của ngươi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Quy củ chính là như vậy. Lý Sất nói, ta lấy là hắn thắng. Ngươi liền muốn gả cho hắn. Đường Thất Địch, hắn cười nói, ta coi như xong đi. Ta có thể chỉ định một người gả cho hắn. Lý Sất cười nói, cầm cửu muội gả qua đi. Để cho cửu muội đi gieo họa nạp lan bộ những cái kia dũng cảm các người đàn ông. Đường Thất Địch nói, vậy phỏng đoán không bao lâu, bọn họ liền sẽ đem cửu muội đưa về tới. Xin đưa về tới. Lý Sất nói, vậy làm sao có thể phải gả ra cửu muội tát nước ra ngoài. Khởi hữu lui về đạo lý. Một khi gả ra tổng thể không lùi hàng. Dư Cửu Linh đứng ở bên cạnh thở dài nói, ta còn ở đây đâu. Hai ngươi có thể hay không đừng như vậy trắng trợn. Xa xa, bác ngày thiếp xích vậy mang kỵ binh gào thét đi. Không thể không nói, Thảo Nguyên người đàn ông phóng ngựa thuật thật sự là đã đến đội ngũ hợp nhất bước. Đối với bọn họ mà nói, ngựa chính là bọn họ hai chân. Nạp lan bộ, to lớn kim đỉnh trong lều lớn. Nạp lan bộ thủ lãnh ngạch ngày thật thà tám ngày nhìn một cái ngồi ở bên cạnh quý khách. Cười một tiếng sau nói, đầy mồ hôi ý ta đã rõ ràng. Ta sẽ cẩn thận suy tính. Ngồi ở bên cạnh hắn người kia nhìn như ba mươi mấy tuổi. Vô cùng là to lớn hùng tráng. Giữ lại râu quai nón. Ánh mắt bên trong thì có một loại làm người ta sợ hãi hung quang. Hắn là từ bên ngoài cỏ lúc đầu. Là thiết hạc bộ đặc sứ. Tên là Chát Cha Lăng. Là thiết hạc bộ bên trong vô cùng là nổi danh một cái võ tướng. Chát Cha Lăng nghe được. Ngạch ngày thật thà tám ngày trả lời chỉ là một câu qua loa lấy lệ. Cho nên hắn cười một tiếng nói. Nạp lan hãn. Đầy mồ hôi thành ý ngươi đã cảm nhận được. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất binh trợ giúp. Bắt lại Ký Châu ngày. Đầy mồ hôi sẽ đem Ký Châu một nửa đất đai tưởng thưởng cho ngươi. Hơn nữa còn sẽ ban cho ngươi cao nhất quang vinh. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Sở người đã không phòng giữ được bọn họ Trung Nguyên Giang Sơn. Đầy mồ hôi nói. Như vậy giàu có và sung túc phồn hoa địa phương. Chỉ có anh dũng nhất dân tộc mới có thể chiếm hữu. Thiết hạc bộ đã liên lạc Mâu Đàn bộ và Đỡ Lộc bộ. Nếu như Nạp Lan hãn do dự không quyết định nói. Có thể liền không theo kịp đại đội nhân mã. Hắn ý đã rất rõ ràng. Ngươi không lập tức đáp ứng. Nạp Lan bộ cũng sẽ bị vứt bỏ. Bị vứt bỏ. Vậy thì cùng những cái kia Trung Nguyên sở người cũng không khác biệt. Cuối cùng cũng sẽ biến thành nô lệ. Nạp Lan hãn ngạch ngày thật thà tám ngày cười nói. Chúng ta Nạp Lan bộ tộc vẫn luôn sinh sống ở nơi này. Chúng ta cũng cùng sở người một mực có ước định. Bọn họ không xâm phạm chúng ta. Chúng ta cũng không đi xâm phạm bọn họ. Trên Thảo Nguyên người sẽ không dễ dàng hủy ước. Như vậy sẽ làm người ta khinh thường. Nhưng là đầy mồ hôi thành ý. Ta vậy không thể cự tuyệt. Cho nên còn cần một ít thời gian để cân nhắc. Nếu như đặc sứ nguyện ý, có thể ở nơi này hơn ở mấy ngày. Ta sẽ mau sớm cho ngươi câu trả lời. Chát Cha Lăng cười lạnh nói. Ngươi là không dám và sợ người tác chiến sao? Ngươi là sợ liền sao? Nạp Lan Hãn nói, ta là sợ, người ta biến thành trong tay người khác đao. Dùng sợ người nói về, chúng ta ở phía trước bên cắt lấy lúa mạch, nhưng là lại bị phía sau người cầm lương thực trở đi. Chát Cha Lăng chợt đứng lên, lạnh lùng nói, cho nên ngươi chính là muốn cãi lại đầy mồ hôi ra lệnh. Nạp Lan Hãn sắc mặt vậy trầm xuống, hắn giọng dần dần lạnh run nói, ngươi có phải hay không quên mình thân phận? Chát Cha Lăng cúi người thi lễ, sau đó đứng thẳng người nói, ta không có quên ngươi là tôn quý Nạp Lan Hãn, nhưng là nếu như ngươi lựa chọn trở thành địch nhân, đây chính là ta một lần cuối cùng đối với ngươi hành lễ. Ngay vào lúc này, bác ngày thiếp xích vậy từ bên ngoài chạy vào, hưng phấn nói, đầy mồ hôi, ngươi đoán một chút xem ta ngày hôm nay tuần tra thời điểm gặp ai. Hắn không cùng Nạp Lan Hãn trả lời, liền mình trước nói ra, ta gặp Đường Con, chính là được gọi là bất bại chiến đao Đường Con, bên ngoài thảo nguyên người, gọi Đường Con là Y Siết Đức, ý chính là chiến đao. Nạp Lan Hãn trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi không nhìn thấy sao, ta nơi này có khách nhân ở. Bác ngày thiếp xích vậy liền vội vàng xoay người hướng bên cạnh Chát Cha Lăng thi lễ, hơi cúi người, sau đó vừa nhìn về phía Nạp Lan Hãn nói, thật giống như là trong truyền thuyết như nhau. Ta hướng hắn khiêu chiến, thua được tâm phục khẩu phục, hắn không có nhận lấy ta chiến đao, còn nói hắn không cần một tên nô lệ, hắn cần một người bạn. Hắn còn nói nếu như chúng ta Nạp Lan bộ sau này nếu như cần hắn hỗ trợ, hắn sẽ cưỡi ngựa chạy tới. Nạp Lan Hãn cười nói, ngươi như vậy tính tình lại có thể vậy sẽ đối với một người tâm phục khẩu phục. Xem ra cái đó Đường Con thật gọi là đệ nhất dũng sĩ danh hiệu. Nghe, hắn còn có như cỏ nguyên như nhau rộng lớn ghi trong tim. Đệ nhất dũng sĩ, đứng ở bên cạnh Chát Cha Lăng cau mày. Sau đó hỏi, ngươi nói người kia, có phải hay không mâu đàn bộ hạ một cái bộ tộc nhỏ ở giữa Đường Con? Bác ngày thiếp xích vậy trả lời, chính là hắn, thật sự là anh hùng vô địch, hôm nay mới biết tin đồn không giả, ta tin tưởng không có ai có thể đánh bại hắn. Ha ha ha, Chát Cha Lăng cười lớn, hắn dùng cực kỳ khinh miệt giọng, dùng Trung Nguyên sở người nói về, các ngươi liền là một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi xem đến bàn tay lớn như vậy một phiến bầu trời, liền lấy là đó đã là bầu trời toàn bộ. Hắn nhìn về phía bác ngày thiếp xích những lời ấy nói, cái đó bộ tộc nhỏ ta liền tên chữ cũng không nhớ được, nhưng là có thể nói cho ngươi, liền mâu đàn bộ đều đã thần phục với chúng ta Thiết Hạc. Một cái nho nhỏ bộ tộc bên trong Thiên Phu trưởng, ở trong mắt ta, giống như là hùng ưng trong mắt thỏ. Hắn hỏi, người kia ở địa phương nào? Ta phải đi gặp hắn một chút. Bác ngày thiếp xích vậy nhìn về phía Nạp Lan Hãn. Nạp Lan Hãn yên lặng một lát sau lắc đầu nói, đặc sứ đại nhân, mời ngươi nhớ, đây là ta đồng cỏ, đây là ta địa phương, ta là nơi này đầy mồ hôi, người ta mới vừa nói cho ta nói, Đường Con là bạn của hắn, Nạp Lan bộ người từ sẽ không làm bán bằng hữu chuyện, càng sẽ không cho phép có người muốn đi khi dễ bạn của chúng ta. Hắn đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, không tôn trọng Nạp Lan bộ quý khách, chúng ta cũng không cho hắn tôn trọng. Chát Cha Lăng ánh mắt lóe lên một tí, bỗng nhiên cười cười nói, vậy thì tuân theo Nạp Lan Hãn ý ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một tí, ta bây giờ trở về ta trong lều nghỉ ngơi. Sau khi nói xong xoay người rời đi, Nạp Lan Hãn cùng hắn đi liền sau đó yên lặng chốc lát. Hắn đối với bác ngày thiếp xích những lời ấy nói, đi nói cho Đường Con, để cho hắn cẩn thận một chút. Bác ngày thiếp xích vậy gật đầu một cái, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngoài ra một tòa trong lều, Chát Cha Lăng sau khi đi vào liền một chân đạp lật trước mặt băng ghế. Hắn hừ một tiếng sau lầm bầm lầu bầu nói, cái lão gia hỏa này, không nên tiếp tục làm Nạp Lan bộ đầy mồ hôi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.